Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Mục Thần. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Huệ Vô Tình chỉ mải nói, không chú ý tới Mục Vĩ run bần bật, chén rượu trong tay hắn đã bị bóp nát từ khi nào. Lúc này, trong lòng Mục Vĩ lại tràn đầy đau đớn. Suốt cuộc đời, người mà hắn nợ nhiều nhất chính là vị huynh đệ này. Mỗi lần nhắc tới, tim hắn lại như bị kim đâm, nhói đau. Hắn chỉ muốn người có cơ duyên gặp Chu Tiên Đồ để rồi trùng sinh là đệ ấy chứ không phải mình. Người có biết thế lực hậu thuẫn cho núi Huyền Không là ai không? Ta không biết, nhưng ta biết núi Huyền Không được mấy thế lực kia chống lưng nên mới dám ra tay với lão tổ tông. Huyết Vô Tình vừa dứt lời thì Mục Vĩ bật cười. Xem ra kẻ thù của hắn không phải chỉ mỗi mình núi Huyền Không mà còn có bọn lão quái sau lưng chúng nữa. Trong cuộc chiến tranh đoạt Chu Tiên Đồ, bọn lão quái bày âm mưu cho lắm, buộc hắn phải tự phát nổ tiên nguyên của mình, chọn cách đồng quy vô tận. May mà chỉ bị thương ngoài, chứ linh hồn của hắn không bị hư tổn gì, bọn này duỗi tay dài quá rồi. Mục Vĩ hiểu rõ một điều, rằng mình đã hại đệ ấy. Bọn chúng sợ Huyết Tôn sẽ trở thành Mục Vĩ thứ hai, xây dựng Vĩ Minh thứ hai. Như vậy, đất của chúng sẽ còn eo hẹp hơn nữa. Vậy tại sao lão tổ tông các người bị chôn ở Trung Châu Đại Lục? Trung Châu Đại Lục? Huyết Vô Tình ngẩn người. Bao năm qua, núi Huyền Không giao xiết tìm mộ lão tổ tông để lấy đi vạn cổ huyết điển, nhưng đến nay vẫn chưa thành công. Ta cũng không hiểu vì sao mộ của lão tổ tông lại ở Trung Châu Đại Lục. Được, được lắm. Xem ra kiểu gì cũng phải lên núi Huyền Không một chuyến rồi. Mục Vĩ ngẩng đầu nói. Huyết Nhất đã thức tỉnh huyết mạch của lão tổ tông nhà ngươi. Bây giờ ta sẽ truyền cho cậu ấy vạn cổ huyết điển. Ngươi có thể bảo cậu ấy chuyên tâm tu luyện. Nhưng nhớ lấy, tuyệt đối không được để cậu ấy giao chiến với người khác. Bắt buộc phải như vậy, trừ lúc nguy cấp. Còn bây giờ, ta sẽ truyền toàn bộ 3 tầng của vạn cổ huyết điển cho ngươi. Nhớ, chỉ được truyền cho người đáng tin cậy hoặc người trong nhà họ Huyết. Tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Nếu không, sẽ có tai họa diệt môn. Nhớ lời ta. Hiểu rồi. Nói xong, Mục Vĩ nhắm mắt, một đường máu dọc theo bàn tay tiến vào trong cơ thể Huyết Vô Tình. Hiện tại, ta chỉ giúp ngươi được nhiều đây. Phải nhớ kỹ, chừng nào nhà họ Huyết chưa có năng lực chống lại Đào Thiên Luân, ngươi không được phép để lộ thực lực của mình. Huyết Nhất lại càng không. Rõ chưa? Vạn cổ huyết điển là tâm huyết của lão tổ tông các người, nhưng chưa được đầy đủ. Luyện xong 3 tầng cũng đủ để các ngươi tiến vào cảnh giới của lão tổ tông các ngươi rồi. Lúc đó, ta sẽ đến tìm ngươi, cho ngươi biết cần làm gì tiếp theo. Ta hiểu rồi. Chẳng hiểu sao, Huyết Vô Tình có cảm giác rằng người đứng trước mình không phải Mục Vĩ mà là trưởng bối, một vị trưởng bối quan tâm y hết mực. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi chỉ cần biết ta là Mục Vĩ thôi. Mục Vĩ khẽ cười. Ngươi cứ xem như chuyện hôm nay chưa xảy ra, cũng chưa hề gặp ta. Trong tương lai, đảo Huyết Sát sẽ trở thành thế lực mạnh nhất tiểu thế giới Tam Thiên. Còn núi Huyền Không, kết cục của chúng sẽ là diệt vong. Chúng sẽ bị tiêu diệt trong tay Mục Vĩ này. Cảm ơn, tiền bối. Tiền bối. Nghe thấy cách gọi này, Mục Vĩ hơi sững sờ, im lặng một thoáng rồi đáp. Chính xác hơn, ngươi nên gọi ta là Vĩ Lão Tổ. Huyết Vô Tình bần thần nhìn theo bóng lưng hắn thật lâu. Vĩ Lão Tổ. Mặt mày y tái mét. Sao có thể? Không thể được. Chà, gì mà không thể thế ạ? Huyết Nhất, con tới đúng lúc lắm. Sau này có gặp vị Mục Vĩ ấy, nhớ phải gọi là Mục Tiền Bối. Nghe đây, chỉ hai cha con ta được phép biết đến vạn cổ huyết điển, tuyệt đối không được nói cho người ngoài. Con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi thưa phụ nhân. Nhìn theo hướng Mục Vĩ rời đi, Khuyết vô tình chìm trong dòng suy nghĩ hỗn loạn. Mọi chuyện xảy ra hôm nay quá ảo diệu, kỳ lạ đến khó tin. Từ 10.000 năm trước, mỗi một thế hệ trưởng tộc của nhà họ Huyết đều tẩu hòa nhập ma mà chết, không thể sống qua 1.000 tuổi, không thể tiến vào cảnh giới vạn thọ do không thể tìm ra nội dung bị mất của vạn cổ huyết điển. Nhưng hôm nay, Huyết vô tình biết rằng ngõ cụt này sẽ được mở đường. Ngày đào huyết sát quật khởi đã đến. Sau khi rời khỏi viện của Huyết vô tình, Mục Vĩ lang thang trên đường trong vô định. Không hiểu sao, tâm trạng hắn cực kỳ rối bời. Hắn đã biết Huyết Kiều bị thế lực chống lưng cho núi Huyền Không giết rồi. Những kẻ đó dám ra tay với Huyết Tôn, vậy thì bây giờ tình hình Vĩ Minh như thế nào đây? Tạ Thành trước giờ luôn nóng nảy bộp chộp, nghĩ gì làm nấy, e là y tìm mình đến điên rồi. Nhóm bốn người Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ xem mình như đại ca, và cả sư phụ nữa, chắc là họ hận mình lắm. Bây giờ sư phụ mà thấy mình và hai mỹ nữ bên cạnh, chắc có khi xông tới xé xác mình quá. Quan trọng nhất là an nguy của cô ấy. Mong mọi người vẫn bình an, mong những kẻ đó đừng làm chuyện điên rồ. Nếu không, ta nhất định sẽ khiến cả cửu trùng thiên đổ máu, khiến bọn chúng hối hận suốt đời, đời đời kiếp kiếp vì tất cả những gì chúng đã làm. Mục Vĩ siết chặt hai quả đấm, ngẩng đầu trừng bầu trời một cách dữ dằn, im lặng thật lâu. Khát vọng về thực lực lại thôi thúc hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng cơm rồi vẫn phải ăn, đã 1.000 năm trôi qua, chờ thêm chút nữa cũng không sao. May mà hắn biết họ từng tới tiểu thế giới Tam Thiên tìm mình, điều đó có nghĩa rằng vị mình vẫn còn tồn tại. Về rồi sao? Ừ. Mục Vĩ gật đầu rồi ngồi xuống, khuôn mặt chất đầy tâm sự. Không muốn kể gì với ta sao? Bảo Linh Nhi vẫn mặc kiểu trang phục làm bằng vải voan, phác họa dáng người hoàn mỹ. Cô ấy hỏi. Không. Giọng hắn đành thép. Ta đã liên hệ đảo huyết sát rồi. Theo ta, không lâu nữa họ sẽ phái người đến gặp Thiên Bảo Các để bàn chuyện hợp tác. Tuy đảo này đứng thứ 62, nhưng có quan hệ rất mật thiết với những hòn đảo xếp dưới. Chúng ta có thể tận dụng điều này để lôi kéo các đảo đó hợp tác với Thiên Bảo Các. Ta nghĩ cô có thể xử lý tốt chuyện này. Không thành vấn đề. Thực ra hôm nay người của đảo huyết sát đã tới đàm phán về chuyện giao thương sau này rồi. Nhanh thế. Mục Vĩ ngẩn người. Hắn không ngờ Huyết vô tình tiến hành đàm phán với Thiên Bảo Các nhanh như vậy. À phải rồi, ngày mai ta cần đến đảo huyết sát một chuyến để khảo sát thị trường ở đó, tìm hiểu trước cho sau này dễ trao đổi với họ hơn. Người đi với ta đi. Được thôi. Ban đêm, Mục Vĩ ngồi trong phòng tu luyện. Hôm nay là một ngày bận rộn, nhưng dù sao cũng không thể vì vậy mà lỡ thói quen tu luyện được. Càng hiểu thêm về phần sau của vạn cổ huyết điển, Mục Vĩ càng nắm vững điều cốt lõi của nó. Tốc độ tu luyện cũng tăng lên đáng kể. Đây là điều nằm ngoài dự đoán của hắn. Hiện giờ, có thể nói, Mục Vĩ đã thành thạo tầng thứ nhất. Hắn cũng dần thử thực hiện một số võ kỹ tại tầng này. Chúng là một trợ lực rất lớn để hắn che giấu thân phận của mình. Mỗi một lần biến mất, mỗi một lần xuất hiện đều là một sự bất ngờ cho tất cả mọi người. Lần này cũng không ngoại lệ. Mục Vĩ tin rằng khi mình rời khỏi Nam Hải và trở lại Trung Vực, có lẽ một vài người sẽ ngạc nhiên lắm đây. Một đêm bình yên trôi qua, sáng sớm hôm sau, Mục Vĩ đến đảo huyết sát cùng Bảo Linh Nhi. Hôm nay, hai người ăn mặc đơn giản, chỉ báo cho Nhuế Cam đại sư biết, chứ không nói với người khác. Rời khỏi đảo Thiên Luân, hai người bắt đầu phi hành. Cảnh sắc trên biển làm Bảo Linh Nhi ngắm không biết mệt, không còn căng thẳng như lúc trước nữa. Đây có phải lần đầu cô tới đây đâu? Sao vui thế? Vì là lần đầu tới đây với người đó. Bảo Linh Nhi như cười như không. Úi trời, đừng cưa cầm ta chứ, cẩn thận ta nổi thú tính, biến thành sói đấy. Mục Vĩ cười nói. Sao thế được? Bảo Linh Nhi cười khanh khách. Lúc mới gặp, ta quyến rũ người mà người vẫn không động lòng đấy thôi. Khi đó ta không biết lý do, giờ thì hiểu, hóa ra trong lòng người đã chứa ba nữ nhân rồi. Tần Mộng Giao và Vương Tâm Nhã chắc là tri kỷ, vợ của người rồi. Tiêu Dọa Nhi thì nhiều khả năng cũng sẽ thành thê tử của người lắm, vì cô ấy đã thành một mối ràng buộc trong lòng người rồi. Những lời bâng quơ của Bảo Linh Nhi làm Mục Vĩ ngỡ ngàng. Thật vậy, trong những tháng ngày nhung nhớ Tần Mộng Giao và Phương Tâm Nhã, bóng hình Tiêu Dọa Nhi đã xuất hiện, chiếm lấy trái tim hắn từ khi nào không hay. Ta có vẻ đa tình nhỉ? Không phải đa tình đâu. Tình ra thì nếu quen biết với nam nhân nào tài giỏi như người, ta cũng sẽ đem lòng yêu đấy. Bảo Linh Nhi bông đùa. Hay ngươi cũng thu nạp ta cho đủ bộ tứ gia nhân đi. Thấy được không? Huống gì, lấy ta là ngươi thành người thừa kế tương lai của Thiên Bảo Các đó nha. Thôi, cô thấy nợ tình của ta chưa đủ hả? Mục Vĩ cười khổ. Ta mà thêm một nữ tử nào khác nữa sẽ làm người ta yêu tổn thương thêm thôi. Ta đã làm tổn thương ba người rồi, không muốn gieo họa cho người khác. Thôi thôi, ta đùa đấy. Bảo Linh Nhi cười xòa. Gì chứ, ta mà gia nhập hậu cung của người, hai gia nhân chi kỷ của người làm thì ta là cái chắc. Nghe vậy, Mục Vĩ chỉ cười trừ. Mỗi lần hắn gặp nguy hiểm luôn bị người khác cho là đã chết. Tuy lần nào xuất hiện trở lại, tất cả mọi người đều chấn động, nhưng nỗi lo âu, sợ hãi mà người yêu bằng hữu phải chịu đựng mới là điều làm hắn áy náy nhất. Đến rồi. Đi gần nửa ngày, một hòn đảo khổng lồ hiện ra trước mắt hai người. Có điều, đập vào mắt trước hết không phải khung cảnh bao quát hòn đảo mà là hai pho tượng cao nghìn mét. Hai pho tượng ấy đứng sừng sững trên đảo như hai người khổng lồ đang ngây ngang nhìn về phương xa. Một người trong đó có đôi mắt hừng hực ý chí chiến đấu, người còn lại thì đầy tiêu sái, cũng ngẩng cao đầu nhìn phía trước. Có điều, khi hướng mắt vào bức tượng đầy sắc bén và bừng bừng sức sống kia, người Mục Vĩ cứng đờ. Bức tượng ấy có khuôn mặt thanh tú, giữa vầng trán ẩn chứa sự bền gan và kiên trì, mái tóc dài thườn thượt được buộc sau gáy, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn thẳng, đôi mắt ấy đầy sự tò mò với cái lạ. Người còn lại thì ít một phần chiến ý và cao ngạo, nhiều hơn mấy phần phóng khoáng tự do. Mục Vĩ vừa nhìn đã nhận ra hai người được tạc tượng là ai. Một trong đó là hắn, một thời kiêu hùng 10.000 năm trước, còn lại là huynh đệ tốt của hắn, Huyết Kiêu. Nhìn kìa, Vĩ Tôn giả và Huyết Tôn giả đấy. Bảo Linh Nhi nhìn hai pho tượng, kích động nói. Người không biết đâu. Có lần đó, người của Vĩ Minh tới tiểu thế giới Tam Thiên tìm minh chủ của họ. Khi tới đây, đã đặc biệt ra lệnh, ai dám động vào hai pho tượng này sẽ truy sát vĩnh viễn. Từ đó đến nay, đảo Huyết Sát đã trải qua biết bao thăng trầm, nhưng vẫn có thể tồn tại là nhờ có hai pho tượng này. Sao tự nhiên kích động thế? Đương nhiên ta phải kích động rồi. Bảo Linh Nhi mừng rỡ reo lên. Huyết Tôn giả Tiêu Sái trước giờ đều không thích tranh đấu, nên ngài như hiệp khách giang hồ vậy, ai cũng kính phục ngài ấy. Vị tôn giả thì ân oán rõ ràng, kiêu ngạo với thiên hạ, ai là nữ nhân đều thích hai người họ. Ta thích nhất là vị tôn giả, ngài không những cái gì ra cái đấy mà còn vừa trội về cả thiên phú và thực lực, tạo ra kỳ tích từ tiểu thế giới Tam Thiên đến đại thế giới Vạn Thiên. Kể cả khi chết rồi, vẫn là huyền thoại không ai sánh bằng. Nam nhân như thế mà đã có 2.000, thậm chí 20.000 thê tử, ta cũng muốn nằm trong vòng tay của người đó, chứ đừng nói là 200 người. Bảo Linh Nhi nhìn pho tượng say đắm thật lâu, không tài nào bình tĩnh nổi. Người cô nói là ta chưa đâu. Mục Vĩ thình lình nói. Người á? Thấy gớm. Bảo Linh Nhi như vừa nghe thấy tin gì buồn nôn lắm. Ngươi chỉ bằng 1/10 vị tôn giả. À không, phải là 1/100 mới đúng. Bị người ta hạ thấp hơn bản thân trước kia, Mục Vĩ cạn lời thật sự. Giờ phút này đã có người chờ sẵn trên đảo Huyết Sát. Đám người Huyết Vô Tình và Huyết Nhất đang đứng giữa hai pho tượng với vẻ mặt nghiêm cẩn. Đảo Huyết Sát biết thời biết thế quá nhỉ? Bảo Linh Nhi cười khẽ hạ xuống. Có điều, Mục Vĩ sau lưng cô ấy lại chắp tay rồi lại ba cái với bức tượng của Huyết Kiều. Thấy vậy, Huyết Vô Tình, Huyết Nhất và những người khác cũng vái lại tượng Huyết Tôn. Khung cảnh này làm cho Bảo Linh Nhi sừng sốt, tuy thế là lạ nhưng cũng lại theo. Trước đây, mỗi lần đến đảo Huyết Sát, cô ấy chưa thấy đám người Huyết Vô Tình cung kính với pho tượng kia như thế lần nào. Hoan nghênh Bảo thiếu chủ đến đảo Huyết Sát của ta. Mời. Huyết Vô Tình nhoẻn môi cười, chia tay ra mời. Có điều, Bảo Linh Nhi có cảm giác khi Huyết Vô Tình nhìn sang mình đã nhìn Mục Vĩ rất chăm chú, chẳng hiểu mô tê gì cả. Đoàn người vào đảo Huyết Sát, Mục Vĩ ngạc nhiên nhìn cảnh vật xung quanh.

Người nghĩ vậy thật hả? Ngây thơ quá. Dù gì ta cũng là thiên tài mà. Câu vừa dứt, bóng dáng Mục Vĩ tung người bay thẳng lên cao, sau đó tung một kiếm. Nhưng nhát kiếm ấy đâm vào khoảng không dưới chân hắn, chứ không phải bay về phía bốn kẻ bày trận. Rắc rắc rắc, kiếm bổ xuống, khoảng không dưới chân bỗng nứt ra rồi vỡ vụn như gương. Tiếng phụt vang lên, mặt mày bốn người kia tái mét, miệng hộc máu không ngừng. Phá được rồi. Can Tả đứng bên cạnh ngỡ ngàng bật thốt. Mục Vĩ tìm được mắt trận bằng cách nào? Ăn may ư? Hay là do hắn biết trước rồi? Không dùng trận pháp vẫn giết được ngươi thôi. Can Tả lạnh mặt bổ một đao xuống. Không dùng trận pháp thì ngươi chả là cái thá gì cả. Mục Vĩ cầm chắc kiếm tiềm lòng, trong chốc lát kiếm tâm tuôn trào. Can Tả như thấy một luồng sát ý dữ dội đổ ập lên người mình, vội vàng chuyển tấn công sang phòng thủ. Vài giây sau đó, mọi thứ xung quanh chìm vào đêm tối, nhưng Can Tả chỉ biết đứng được mặt tại chỗ, không cảm nhận được một tia sức mạnh nào. Giây lát sau, bóng tối tản đi, Can Tả tái mặt nhìn xung quanh. Bốn võ giả cảnh giới vũ tiên tầng thứ nhất chết hết cả rồi. Người chán sống rồi đúng không? Không ngờ Mục Vĩ chẳng những nhằm vào mình mà còn giết cả bốn thuộc hạ. Can Tả bị Mục Vĩ sỉ nhục nên tức giận vô cùng. Bá Vương Đao! Gã khẽ quát, làn sóng thiên cương chi khí vô cùng mạnh mẽ vây quanh người gã. Thiên cương chi khí là cương khí chỉ có võ giả tu luyện đến cảnh giới vũ tiên tầng thứ hai mới có thể luyện ra. Khả năng phòng ngự và tấn công đều ưu việt hơn những cảnh giới dưới. Thứ Can Tả vừa phóng ra lúc nãy chính là thiên cương chi khí. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn thân Can Tả như hòa làm một thể với thanh đao. Đây không phải đao thế mà là tình cảm chân thành gã dành cho đao. Có thể nói đây chính là võ đạo của riêng Can Tả. Gã chính là đao, đao chính là gã. Mục Vĩ không quan tâm Can Tả có đao của mình, hắn thì có kiếm. Kiếm tâm tịch diệt, kiếm xuất tùy tâm. Chém! Trong lòng quát khẽ một tiếng, kiếm tiềm lòng của Mục Vĩ vạch ra không biết bao nhiêu đạo kiếm khí chỉ trong nháy mắt. Rất ít có kiếm khách nào lĩnh ngộ được kiếm tâm, bởi lẽ mỗi một chiêu kiếm đều sử dụng sức mạnh hết sức bá đạo và tàn nhẫn. Nhưng đó cũng chính là kiếm đạo, là kiếm tâm của Mục Vĩ. Trái tim hắn hướng đến đâu, kiếm chĩa tới đó. Mục Vĩ đứng yên, vững vàng như núi, nhưng một khi đã hành động là nhanh như chớp. Tiếng canh canh vang lên, Mục Vĩ và Can Tả giao thủ kiếm và đào va vào nhau phát ra âm thanh chói tai. Trong lúc này, Mục Vĩ dần dần làm quen với kiếm tiềm long. Nhưng quá trình này diễn ra rất nhanh, vì kiếm tiềm long vốn do hắn tự luyện chế, là kiếm bản mệnh từ lĩnh ngộ của hắn. Kiếm lạc cửu trùng thiên! Mục Vĩ quát lớn, tung một kiếm ra. Vô! Đao của Can Tả bị kiếm đánh bay, trường kiếm của Mục Vĩ đã đâm trúng bụng gã, chảy máu. U Minh Quỷ Trảo! Tuy nhiên, Can Tả vừa nghĩ rằng Mục Vĩ đã kết thúc thế công của mình thì hắn bất chợt dùng tay trái chảo một cái. Quỷ trảo xá băng và đỏ nhiều máu tóm lấy cái lỗ đầm đìa bè bét trên bụng Can Tả. Thiên cương chi khí của gã đã bị đòn đánh vừa rồi của Mục Vĩ phá vỡ, vì vậy nên quỷ trảo này chạm trực tiếp vào người gã. Sống hay chết quyết định trong khoảnh khắc. Can Tả trợn trừng hai mắt nhìn Mục Vĩ, không muốn nhắm mắt lại. Đến lúc này rồi mà gã vẫn nghi ngờ mình bị ảo giác. Người, sao người biết dùng chiêu thức của đào huyết sát, vạn cổ huyết điển? Người cũng biết nhiều nhỉ? Mục Vĩ thu kiếm, cười khẩy đáp. Ta còn biết nhiều lắm, mới thể hiện một phần cho ngươi thấy thôi. Còn người Can Tả trợn trắng, gã không thể kiểm soát cơ thể của mình được nữa, rơi ầm xuống đáy biển, không thấy tăm hơi đâu. U Minh Quỷ Trảo là chiêu thức Mục Vĩ học được từ vạn cổ huyết điển. Trong khả năng sử dụng huyết mạch, vạn cổ huyết điển không chỉ mạnh về công pháp mà còn có võ kỹ vượt trội. Mục Vĩ xoay người nhìn nhóm 5 người Điền Vân đang giao thủ với Bảo Linh Nhi. Mặc dù lúc này Bảo Linh Nhi không thể giết 5 người kia, nhưng nhờ có mang theo nhiều thiên tài địa bảo, Điền Vân có cao hơn cô ấy một cảnh giới cũng không làm gì được. Người giết Can Tả rồi. Thấy Mục Vĩ chuyển hướng sang mình, Điền Vân chết chân. Hắn ta biết thực lực của Can Tả cao đến đâu, không ngờ Mục Vĩ giết được gã. Yên tâm, sau hắn là tới ngươi. Kiếm tiềm long của Mục Vĩ kêu một tiếng vang vọng rồi hừng hực sát khí đâm tới. Vù! Đúng lúc này, một âm thanh vút qua cắt ngang không khí. Ngay giây phút ấy, Mục Vĩ không nghĩ ngợi gì, lập tức xoay người chặn kiếm trước mặt. Trong chốc lát, một hạt châu đen nhánh đập vào ngực, hắn bị đẩy mạnh ra sau rồi rơi ầm xuống biển. Từng gợn sóng giạt rào ra xung quanh. Cú va đập này làm Mục Vĩ gần như không thở nổi. Hạt châu đen như mực chuyển hướng theo đường cong, tiến thẳng tới trước người Mục Vĩ. Phong thái yêu nhã làm say lòng người. Một người mặc áo bào trắng chợt hiện ra trên mặt biển. Quân Chính Ân. Bảo Linh Nhi vừa thấy bóng dáng mặc đồ trắng kia thì mặt cắt không còn một giọt máu. Mục Vĩ, ngươi sao rồi? Ầm. Một người vùng ra khỏi biển, Mục Vĩ đã đi lên. Chưa chết được. Ngẩng đầu nhìn người ở phía đối diện, mặt hắn cực kỳ lạnh lùng. May mà vừa rồi hắn phản ứng kịp và đang cầm kiếm tiềm long, chứ không phải kiếm phá hư, chứ không là đòn tấn công vừa rồi đã lấy mạng hắn rồi. Người ở phía trước mặc áo bào trắng, tóc trắng, hai tay thì chắp sau lưng, trông vừa phiêu giật, vừa xuất thần. Quân Chính Ân, đứng thứ 99 trên bảng thiên mệnh, cảnh giới vũ tiên tầng thứ tư. Mục Vĩ mới nghe Bảo Linh Nhi thốt lên cái tên này. Thứ hạng của gã trên bảng thiên mệnh quả là ấn tượng, còn trẻ mà đã thuộc top 100 bảng thiên mệnh rồi. Đồng thời, gã cũng là một trong số ít những thiên tài không thuộc núi huyền không, nhưng có thể đứng vững trên bảng thiên mệnh với thứ hạng trước 100. Hay cho một Mục Vĩ, nhìn ngươi hay bị người ta khinh thế thôi, chứ vẫn mạnh phết. Ta nghe mà không biết câu này là khen hay chửi ta đấy. Mục Vĩ đáp trả Quân Chính Ân, máu dần ứa ra khỏi khóe miệng. Đương nhiên là khen rồi. Quân Chính Ân cười nói. Ta muốn giết ai, trước giờ toàn khen người đó. Chưa lần nào châm chọc đâu. Ngươi thật sự làm ta ngạc nhiên lắm. Vậy thì đa tạ người đã coi trọng ta. Mục Vĩ lau máu bên khóe miệng, mặt lạnh như tiền. Mục Vĩ, chạy đi. Bảo Linh Nhi thất thanh. Hắn đã đến cảnh giới vũ tiên, tầng thứ tư, không cần ăn nữa. Thể xác và linh hồn thận dung hợp hoàn toàn, ngươi không đánh lại đâu. Chạy, lúc này ấy hả? Mục Vĩ cười trong bất lực. Nhưng vừa nói xong, hắn dùng lực linh hồn truyền âm cho cô ấy. Ta sẽ ở lại cản hắn. Cô đi đi, rõ chưa? Nghe Mục Vĩ nói vậy, Bảo Linh Nhi ngần người, không đồng ý. Ta không đi, đi thì ngươi phải đi. Ta... Cô bị ngốc hả? Bọn hắn đã dám chặn đường tấn công chúng ta, nghĩa là chuẩn bị ra tay với Thiên Bảo Các luôn rồi. Giờ mà cô không về, Thiên Bảo Các sẽ bị lăm le dòm ngó đấy. Những lời này làm Bảo Linh Nhi sững người nhìn hắn, trong mắt đầy vẻ đấu tranh. Cô ấy biết Mục Vĩ nói đúng, Lãm Kiềm Lâu và Ám Ảnh Các dám cả gan động thủ ở đây, nghĩa là đã quyết tâm rồi. Thiên Bảo Các lúc này chắc chắn như rắn mất đầu. Sau khi truyền âm bằng linh hồn, Mục Vĩ nhếch mép nhìn Quân Chính Ân. Vừa hay, dạo này ta có tu luyện vài võ kỹ, nhưng thiếu người luyện tay. Ngươi tới đúng lúc lắm. Ồ, luyện tay sao? Quân Chính Ân khinh khỉnh đáp trả. Sợ là luyện tay xong, lôi cả người vào luyện luôn. Câu vừa dứt, gã vung hạt châu đen ra ngoài. Những tiếng nổ vang lên, hạt châu đen chia làm hai, hai chia làm bốn. Trong giây lát đã hình thành một vòng những hạt châu xoay quanh Quân Chính Ân, phát ra khí thế mãnh liệt. Quá rõ ràng, đây là một thanh khí. Quân Chính Ân đưa tay, hạt châu tức khắc liền lại thành một đường bắn về phía Mục Vĩ, bản thân gã cũng xông tới theo. Hay lắm! Thấy Quân Chính Ân bắt đầu thế công, Mục Vĩ không tránh cũng không né, nghênh đón bằng thanh kiếm của mình. Giờ đây, kiếm tâm tịch diệt hoàn toàn bùng nổ sức mạnh lĩnh ngộ đến 3 tầng rưỡi. Nên biết rằng mỗi một tầng lĩnh ngộ kiềm tâm đều là một cú bứt phá cực lớn. Cửu Long Triều Thiên Âm. Mục Vĩ rít gào, trường kiếm trong tay vùng tới. Tiếng nổ đùng đoàng vang lên trên mặt biển phẳng lặng, đằng sau hắn, hết đợt này đến đợt khác. Một làn sóng cao trăm trượng cuốn về phía Quân Chính Ân. Kiếm tâm đây sao? Mạnh thật! Trên mặt Quân Chính Ân lộ vẻ tán thưởng, nhưng bước chân không ngừng. Hạt châu đen phân thân ra 9 viên, 9 hạt châu ấy xếp trước mặt gã, hình thành một màn chắn bảo vệ toàn thân. Tuy nhiên, Quân Chính Ân có thể tránh thoát uy lực nhát kiếm này của Mục Vĩ, nhưng bọn Điền Vân thì không dám. Chúng vội vàng dừng mọi hành động tấn công Bảo Linh Nhi và tản ra thật nhanh. Chạy đi! Lần này, Mục Vĩ gầm với Bảo Linh Nhi. Quân Chính Ân là cường giả cảnh giới Vũ Tiên tầng thứ tư, mạnh vô biên. Mục Vĩ không chắc mình có thể vượt qua khoảng cách ba tầng cảnh giới này không. Ở cảnh giới Vũ Tiên, mỗi lần tu luyện đến cảnh giới cao hơn là một lần thay đổi về chất, chỉ chênh lệch một tầng thôi cũng khó đối phó, chưa đừng nói là những ba tầng. Bảo Linh Nhi nhìn Mục Vĩ, cắn răng cưỡi mười mấy món thanh khí quanh thân chạy đi trước. Đuổi theo! Thấy Bảo Linh Nhi bỏ trốn, Điền Vân lớn tiếng ra lệnh. Ngươi khỏi phải lo, ta sẽ không đuổi theo cô ta đâu. Mục đích của ta là giết người, cô ta thì sao cũng được. Quân Chính Ân giễu cợt nhìn Mục Vĩ. Giết ta? Tiếc ghê, cô ấy đi rồi là ta không bị bó buộc nữa. Làm gì có chuyện đứng yên cho ngươi giết? Mục Vĩ đáp trả, nhìn gã với ánh mắt như nhìn một kẻ đần độn, rồi xoay người chạy như bay. Quân Chính Ân thấy Mục Vĩ cũng chạy trốn thì bật cười. Yên tâm đi, ta đã bày trận trên toàn bộ nơi này cả rồi. Bảo Linh Nhi nhờ bảo bối có thể chạy thoát, nhưng ngươi thì tuyệt đối không. Nhưng gã chưa kịp nói hết lời, đột nhiên thấy Mục Vĩ vung kiếm mấy lần. Đại trận trong hư không để lộ một cửa ra đủ cho một người đi. Mục Vĩ đi thẳng vào trong, mất hút, đầu không ngoảnh lại. Trong lòng hắn hiểu rằng chỉ cần mình về đến đảo Huyết Sát là bình an vô sự rồi. Có điều, không lâu sau khi rời khỏi đại trận, Mục Vĩ nhận ra đằng trước có mấy người đã xếp hàng chỉnh tề trên trời chờ mình. Chạy à? Để xem ngươi chạy được tới đâu. Nhìn thấy Mục Vĩ không còn đường nào để đi nữa, Quân Chính Ân trào phúng. Chạy được chứ? Hắn lìa mắt thấy hòn đảo đen kịt bên dưới, không do dự phi thân xuống. Hành động này hoàn toàn ngoài dự đoán của đám người. Nhìn cái gì? Con không mau đuổi theo. Hắn chạy tới đảo thì bao vây cả hòn đảo lại cho ta. Để sống thì mang cả mạng của các ngươi chạy theo hắn luôn đi. Bọn thuộc hạ mấy chục người sững sờ ra đó, làm Quân Chính Ân giận dữ quát. Sau mấy tiếng soạt liên hồi, mấy chục người bay xuống đuổi theo Mục Vĩ. Sau có truy binh, trước là ngõ cụt, Mục Vĩ thực sự chẳng còn cách nào tốt hơn. Nghe Huyết Nhất nói hòn đảo đen một màu này vô cùng nguy hiểm, nếu không thì đảo Huyết Sát đã chẳng ra lệnh cấm không cho thế hệ sau lại gần từ đời này sang đời khác rồi. Một tiếng ầm vang lên, Mục Vĩ đáp xuống đảo. Ngay sau đó, hắn cảm nhận được lực linh hồn và mọi kỹ năng thăm dò của mình đã biến mất toàn bộ. Vậy thì tốt quá rồi, mình không phát hiện được chúng, chúng cũng không phát hiện được mình. Mục Vĩ xông thẳng một đường vào núi, hành động dứt khoát, không ngại ngần. Giờ phút này, mấy chục người kia hạ xuống đảo rồi nhanh chóng chia nhau ra làm việc. Tìm mau, hai người một đội. Nghe đây, các ngươi không được tách ra, nếu không hắn sẽ giết các người đấy. Rõ. Sau khi ra lệnh, Quân Chính Ân cũng chạy vào dãy tối tăm. Gã đâu ngờ lại có một nơi thế này, không thể dùng lực linh hồn để dò thám, mọi bí pháp đều vô dụng, chỉ biết trông chờ vào mắt thường và hai tai. Trong chốc lát, mấy chục người chia ra khoảng 20 đội vào núi từ nhiều phương hướng khác nhau. Mười mấy người còn lại đứng trên trời trông chừng, đề phòng Mục Vĩ bỏ trốn. Hòn đảo này có diện tích không quá lớn, chu vi chỉ khoảng 10 cây số. Có điều, trong đảo có rất nhiều hòn đá có hình thù kỳ lạ, nhìn đâu cũng thấy bụi gai. Chính giữa chỉ có một ngọn núi nhỏ cao 100 mét, còn những nơi khác đều là hỗn thạch, cao từ 10 mét trở lên. Mục Vĩ liên tục chạy về phía trước, cảm nhận được mấy người sau lưng đang ngày một gần mình hơn. Với tốc độ này, dù không có lực linh hồn, thì chúng vẫn sẽ nhanh chóng lục soát toàn bộ hòn đảo và tìm được hắn. Ơ, có hang động kìa. Vừa đến chân ngọn núi cao 100 mét ở chính giữa, Mục Vĩ bỗng phát hiện một sơn động. Niệm thu động. Hắn ngây ngẩn nhìn ba chữ rồng bay phượng múa to đùng trên cửa sơn động. Nét chữ này quá quen thuộc với hắn, chữ của Huyết Kiều. Nhưng tại sao y để lại ba chữ niệm thu động này ở đây? Niệm là nhớ ai? Người trong lòng ư? Nhưng tiếng bước chân đã ngay sát sau lưng, Mục Vĩ không dám đắn đo lâu, nhanh chóng vào trong hang động. Tìm hết chưa? Ta lục tung cả nơi này rồi vẫn không thấy, chỉ còn mỗi hang động này thôi. Ánh nhìn của mọi người tập trung vào cái hang. Niệm thu động. Đi vào. Quân Chính Ân lạnh lùng ra lệnh, sau đó dẫn bọn thuộc hạ vào trong. Lúc này, Mục Vĩ đang men theo sơn động, không ngừng tiến sâu vào lòng đất. Trên đường đi là những viên dạ minh châu được khảm vào tường, chiếu sáng rực rỡ. Ngoài ra, còn có vô số dạ minh châu bày sắc lấp lánh, động lòng người. Nhưng càng tiến sâu, dạ minh châu trong sơn động càng nhiều, độ dốc cũng ngày càng lớn. Độ dài của quãng đường làm Mục Vĩ tưởng chừng đang ở dưới lòng biển sâu vậy. Khi đi gần được một canh giờ, Mục Vĩ rốt cuộc thấy phía trước là ngõ cụt. Toàn bộ lối đi trong hang động sáng rực và xanh thăm thẳm. Lúc hướng mắt về phía mặt đất ở đằng trước, Mục Vĩ hơi ngẩn người. Dưới đất là một trường ấn sâu một thước, nó nằm ngay trước lối ra vào của đường đi, không nghiêng không lệch. Bước một bước qua trường ấn, Mục Vĩ vào động phủ. Trong động phủ là một khoảng không gian xanh trong vắt, được chiếu rọi bởi một viên dạ minh châu xanh ngời sáng. Nhưng nhìn xung quanh mới thấy, khắp nơi đều bị bao quanh bởi những lá chắn xoay tròn như một trận pháp. Cá lớn hay cá bé ở gần đây đều kết đội kết bè bơi đến. Ối chà, cắn câu rồi. Mục Vĩ đang âm thầm quan sát tình hình thì một giọng nói vang lên đầy mừng rỡ. Một người thanh niên mặc áo tơi xám, đội nón duỗi tay. Thật đáng ngạc nhiên, thứ bị kéo ra khỏi đáy biển hun hút lại là một con cá khổng lồ dài khoảng 10 mét. Hê hê, hôm nay may quá trời, bữa ăn hôm nay sẽ ngon lắm đây. Thanh niên vui vẻ giơ tay lên. Trong chốc lát, con cá dài 10 mét đã bị rút hết xương và cạo hết vảy, biến thành một miếng thịt rơi vào lò luyện đan bên cạnh y. Phịch! Lửa nổi lên trong lò, người thanh niên vung tay, nước biển hóa thành nước trong chảy vào lò. Dùng lò luyện đan để nấu canh cá ư? Hành động của y làm Mục Vĩ ngạc nhiên quá đỗi. Cấp bậc của cái lò kia ít nhất cũng phải là thánh khí thượng phẩm, thế mà người thanh niên này dùng nó để nấu canh ăn. Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì uống một bát canh rồi rời khỏi đây đi. Ngươi không nên đến đây. Thanh niên không quay lại, thình lình nói một câu không đầu không đuôi. Tiền bối, ta đang bị truy sát nên đành chạy tới đây. Quấy rầy tiền bối rồi, thật sự rất xin lỗi. Mục Vĩ chắp tay, bình tĩnh đáp. Ồ, bị truy sát à? Thanh niên ngắm nghía nồi canh, tay bắt một con mực đèn bóp cho mấy giọt mực rơi xuống rồi ném nó lại chỗ cũ. Hờ, giờ mới thấm vị này. Sau đó, thanh niên ngẩng đầu nói với Mục Vĩ. Thôi được rồi, tôi uống bát canh rồi đi đi. Ngươi không nên tới đây. Đáng lẽ ra ngươi đã chết khi dám vượt qua trường ấn đó rồi. Nhưng nhị sư tôn từng trách ta sát niệm quá nặng nên tha cho ngươi đấy. Ăn canh rồi đi đi. Nhưng y nói được một lúc thì nhận ra người trước mặt bỗng ngây ra, không đáp lại mình. Có gì hay mà nhìn mãi thế? Thấy Mục Vĩ cứ nhìn mình chằm chằm, người thanh niên bắt đầu bực bội. Nhưng Mục Vĩ không quan tâm, chỉ thẳng lưng nhìn y. Ngươi ở đây bao lâu rồi? Giọng nói của hắn ẩn chứa sự rung động, khó tin và cả cảm xúc hồi hộp không thể cất thành lời. Tiểu tử kia, không muốn ăn thì đi nhanh đi. Ta hỏi ngươi ở đây bao lâu rồi? Giọng Mục Vĩ trở nên nặng nề. Chắc được 10.000 năm rồi. Thanh niên thở hắt ra, cười khổ đáp. Ở đây lâu quá, không nhớ nổi. Sao ngươi lại ở đây? Thấy vẻ mặt kiên định của Mục Vĩ, y không giận mà tiếp tục trả lời. Vì ta phạm lỗi, bị nhị sư phụ trừng phạt, giam cầm ở đây. Nhị sư phụ của con tên là Huyết Kiều, danh hiệu Huyết Tôn Giả. Còn đại sư phụ của con tên Mục Vĩ, danh hiệu Vĩ Tôn Giả. Đúng không? Lúc nói ra câu này, Mục Vĩ vẫn nhìn thanh niên, người thì run bần bật. Sao ngươi biết? Ngươi là ai? Lời nói của hắn làm người thanh niên ngạc nhiên thấy rõ, ngọn lửa dưới lò luyện đan yếu đi mấy phần. Vì ta là đại sư phụ của con, Mục Vĩ. Đến bây giờ, Mục Vĩ vẫn không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Hắn hít thở thật sâu, cuối cùng vẫn chọn nói thật. Ngươi? Ha ha ha! Nhưng thanh niên nọ nghe vậy lại cười phá lên, hỏi. Tiểu tử, ta không biết ngươi là ai, sao lại bịp ta thế kia? Bộ muốn chết lắm hả? Ta muốn chết, xem thử còn có dám giết ta không đã? Mục Vĩ đi thẳng đến bên cạnh thanh niên, hừ lạnh. Con tên Diệp Thù, con cháu nhà họ Diệp tại Thiên Vận Đại Lục. Thời đó, nhà họ Diệp là gia tộc danh giá nhất đế quốc Thiên Vân, không may đã bị tiêu diệt. Bị tiêu diệt bởi núi huyền không đến từ tiểu thế giới Tam Thiên. Con may mắn trốn thoát đến tiểu thế giới Tam Thiên. Con muốn báo thù nhưng không đủ mạnh. Lúc này con gặp được một người tên Mục Vĩ. Con bội phục, ngưỡng mộ hắn, muốn bái làm thầy, nhưng hắn không đồng ý. Huynh đệ huyết kiêu của hắn lại thấy con thành tâm, nên nhận con làm đồ đệ. Mà rồi Mục Vĩ hối hận, muốn cướp đồ đệ với Huyết Tôn. Huyết Tôn cũng không chịu, nên con bái cả hai làm thầy. Năm đó, vị tôn giả một mình đến đại thế giới Tam Thiên, lo lắng cho con, nên nhờ Huyết Tôn chăm sóc, nhưng con nằng nặc đòi đi theo. Vị tôn giả ra điều kiện rằng, chỉ khi nào con đến cảnh giới Vũ Tiên tầng 10 mới được đi tìm hắn. Ta nói có đúng không? Mục Vĩ quát người thanh niên. Người, rốt cuộc người là ai? Ta là đại sư phụ của con, Vĩ Tôn Giả, Mục Vĩ. Không thể nào. Diệp Thu không tin. Đại sư phụ tu vi thông thiên, còn ngươi thì mới cảnh giới Vũ Tiên tầng 1, sao là người được? Sao lại không được? Cáo già nào sống 10.000 năm cũng biết mấy chuyện đó, ngươi cũng vậy thôi, đừng có đứng đây nói bậy nữa. Mục Vĩ chỉ biết gượng cười nhìn Diệp Thu. Qua là vậy, mấy lão già sống ở thời 10.000 năm trước đều có khả năng biết những chuyện này. Thôi được, đã vậy thì ta sẽ nói chuyện người ngoài không biết, mà chỉ có con biết, Mục Vĩ biết, Huyết Tôn biết, có chuyện cả Huyết Tôn cũng không biết luôn. Mục Vĩ thở ra một hơi, vẻ đau đớn hiện trên mặt. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 97 của bộ truyện Mục Thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.